Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, trọng thương. Súc sinh, ngươi muốn chết, Lưu Long trố mắt muốn nứt, hắn đơn giản tức điên, đến hắn đây là muốn lợi dụng toàn bộ người nhất kích. Đem tiểu tử này đánh nhập địa ngục, triệt để chết tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, không chỉ có không thể giết đối phương, ngược lại còn bị tiểu tử này lợi dụng thần thông chi lực. Đấu chuyển tinh di, đem bọn hắn lực lượng dẫn đạo, đối kháng thiên kiếp, dạng này cử động, rõ ràng cũng là nhục nhã, là đỏ la lóa xem thường hắn Lưu Long. Hắn Lưu Long là bực nào hạng người tâm cao khí ngạo, chỗ nào nhận được dạng này khuất nhục. Chết đi cho ta. Lưu Long phát điên, cầm trong tay Long Lân đao, khống chế Sơn Hà Quy Nguyên trận, đem mấy chục cái Quy Nguyên phái đệ tử pháp lực hội tụ tại trên đại đao mặt. Khủng bố đao kình đánh xuyên thái cổ, hướng phía Hạ Bình giữa trời đánh xuống. Lúc này, một đao kia lập tức đem phương viên thập lý đều chém thành chân không địa đái. Chung quanh đều hiện lên từng vòng ngưng tụ thành thực chất năng lượng màu vàng óng ba. Động, quét ngang qua, từng tòa đại sơn không chịu nổi cỗ lực lượng này ba động. Nhào nhào bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, bùn cát trút xuống. Trong khoảnh khắc, phương viên thập lý đại sơn đều bị san thành bình địa. Cút, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay áp xúc đi vào, hư không vô tận lôi đình năng lượng bị chộp vào lòng bàn tay bên trong. Lôi đình lấp lóe không yên, lốp bốp rung động, chính là đấm ra một quyền, võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Cái gì? Quy Nguyên phái đệ tử đều là kinh hãi, bởi vì một quyền này thật sự là quá nhanh, phảng phất như chớp giật. Bọn họ thần thức cũng chỉ là bắt được một sợi thiểm điện uốn lượn quỹ tích. Một giây sau, Lưu Long lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ trừng to mắt, thình lình nhìn thấy Lưu Long một đao kia trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn. Hóa thành nguyên khí bột phấn, đồng thời khủng bố lôi đình năng lượng oanh kích ở trên người hắn. Đem hắn toàn bộ thân thể đều xuyên qua. Phanh phanh phanh, Lưu Long bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa đại sơn, máu me đầm đìa, bụng đều bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Đáng sợ lôi đình năng lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Choảng một tiếng, đồng thời Sơn Hà Quy Nguyên trận cũng bị triệt để đánh nát. Nguyên khí phản phệ, từng cái Quy Nguyên phái đệ tử đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ bị trận pháp sụp đổ đáng sợ pháp lực đánh bay ra ngoài. Từng cái đều là đánh bay 5-6 cây số. Nện trên mặt đất, đều ném ra từng cái cự đại hố sâu. Bọn họ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bị thương nặng. Đáng giận, Lưu Long ngã trên mặt đất. Từng ngụm phun ra máu tươi. Sắc mặt rất là không cam lòng. Dù cho bị xỏ xuyên bụng. Nhưng là bằng vào luyện bảo cảnh đỉnh phong tu vi, sức sống của hắn cực kỳ cường đại, đó cũng không phải chí tử thương thế. Hắn vội vàng nuốt ăn mấy khỏa chân quý liệu thương đan dược. Lập tức cầm máu, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng nhỏ. Những người khác cũng là như thế. Nhao nhao liệu thương, tại sao có thể như vậy? Lưu Long rất là không cam tâm. Chính mình liên hợp nhiều như vậy sư huynh đệ xuất thủ đối phó yêu nghiệt này. Không nghĩ tới không chỉ có không giết chết đối phương. Ngược lại bọn họ bị trọng thương. Nội tâm phẫn hận đơn giản vô pháp nói rõ. Quá mức mất mặt. Nhưng là Hạ Bình không để ý bọn họ. Thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút những này chó mất chủ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là vượt qua lôi kiếp. Sự tình khác đều phải để ở một bên. Giữa hư không, 36 trọng lôi kiếp hạ xuống tới. Một tia chớp so một tia chớp khủng bố. phương viên hơn 10 dặm đều tắm rửa tại lôi đình năng lượng bên trong. Vẻn vẹn tiết lộ một tia, đều đủ để xé rách đại sơn. Đông đông đông, Hạ Bình xuất thủ, như là thái cổ thần nhân. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thần lực, đem những này lôi đình triệt để đánh nát. Chấn động thành là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa năng lượng. Tràn ngập bốn phía, đến lúc cuối cùng một tia chớp hạ xuống tới thời điểm. Hạ Bình bỗng dưng vọt lên, giữa trời chính là nhất quyền. Quyền kinh ngút trời, đem đại khí tầng đều oanh ra một cái động lớn, đem kiếp vân đều triệt để đánh tan. Bá đạo vô cùng, cái này biến thái, đông đảo quy nguyên phái đệ tử trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không cách nào hình dung mình bây giờ tâm tình. Đối mặt lôi kiếp còn như thế biêu hãn, trực tiếp đối mặt, nhất quyền đánh nát, cường hoành như vậy thể chất, bọn họ đều chưa thấy qua, trước đó chưa từng có. Thôn phệ, Hạ Bình nuốt chửng từng bước xâm chiếm, giữa hư không vô số lôi đình tinh hoa, đều bị hắn hấp thu đi vào thể nội, tiến vào toàn thân. Trong cơ thể hắn kinh mạch lập tức phồng lên đứng lên, không ngừng khuếch trương, trong cơ thể hắn mỗi một tấc bắp thịt đều tồn trữ lấy lôi đình năng lượng. Có vô số tia chớp hình cầu tại tế bào chỗ sâu ấp ủ. Từng mai thiểm điện phù đồng hiện lên, cái này cũng trên người hắn tế bào ở vào hoạt hóa trạng thái. Liền huyết dịch tựa hồ cũng có lôi đình hiển hiện. Cũng không chỉ có là lôi đình năng lượng mà thôi. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm, từng đầu sông núi linh mạch đều nhao nhao xông tới, hóa thành một con thiên long, chui vào thân thể của hắn. Tại Hạ Bình đánh tan lôi kiếp nháy mắt, hắn sức mạnh thần thức chưa từng có cường đại, tựa hồ đạt được thiên địa lực lượng tăng cường. Cùng vực ngoại tinh không vô số ngôi sao đều sinh ra tối tăm ở trong liên hệ. Quanh cái này trong nháy mắt, cả mảnh trời không đều đen xuống. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao xuất hiện, âm âm xoay tròn, tràn ngập ngôi sao khí tức, lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Ta thiên, Lưu Long bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới vẻn vẹn tu luyện mà thôi. Tiểu tử này trên thân thế mà lại xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng. Tựa hồ thiên địa đều vì hắn ăn mừng. Giờ phút này, một khỏa lại một khỏa tinh thần toàn truyền. Vô số ngôi sao năng lượng rủ xuống đến. Lấy mắt thường có thể trông thấy quang mang. Như là tấm lụa giống như. Điên cuồng quán thâu tại Hạ Bình trên thân thể. Dễ chịu. Hạ Bình cảm nhận được chính mình từ phủ không gian đạt được những ngôi sao này năng lượng. Còn có lôi đình tinh hoa năng lượng quán thâu. Pháp lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cộng lại. Cấp tốc lấp đầy mở rộng từ phủ không gian. Hắn cảm thấy mình hiện tại tiến bộ thần tốc. Tối thiểu tiết kiệm mấy chục năm tu luyện công phu. Lần này lôi kiếp đã là kiếp nạn. Đồng thời cũng là hắn cơ duyên. Có những này lôi đình tinh hoa năng lượng, hắn cũng không cần phục dụng quá nhiều đan dược, linh dược, pháp lực tăng trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Quả nhiên, gia hỏa này ngưng luyện một loại bảo bối thể ngôi sao thể. Đây là vũ trụ chí cường thể chất một trong A. Lưu Long mấy người cũng nhận ra, tiểu tử này ngưng luyện một loại chí cường thể chất, cho nên mới sẽ sinh ra kinh người như thế kỳ quái. Thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, đều không có bạo thể mà chết. Nếu như đổi lại là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã bị cái này bàng bạc năng lượng no bạo. Siêu, mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình đem giữa thiên địa dũng mãnh tiến ra năng lượng hấp thu không còn một mảnh. Triệt để dung nhập thể phách, tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, đi vào Lưu Long các loại bên người thân. Ở trên cao nhìn xuống, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là Quy Nguyên Tông đệ tử, nếu như ngươi dám giết ta, ngày sau chính là Quy Nguyên Tông địch nhân, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Long hô lớn, ngoài mạnh trong yếu, những người khác cũng là hoảng sợ. Bọn họ đến muốn chạy trốn lui, nhưng là bị trận pháp phản phệ. Thể nội pháp lực tạm thời vô pháp vận chuyển, dù cho muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có thể là lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lực lượng. Thật không nghĩ đến cái này vượt qua lôi kiếp tốc độ nhanh như vậy, còn lông tóc không tổn hao gì. Điều này cũng làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng tình trạng. Há, gọi các ngươi trưởng lão đến cắn ta. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay liền muốn đem Lưu Long bọn người chụp chết. Trước đó đám người này muốn giết hắn thời điểm, ngược lại là không nghĩ tới hắn trả thù. Hiện tại rơi vào tuyệt cảnh liền muốn cầu xin tha thứ. Muốn mạng sống, trên đời này nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Dừng tay, đúng vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Truyền đạt ngàn dặm, một bóng người nhanh chóng bay tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.